Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 477, Tống Thiến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, người rốt cuộc là người nào? Có một tên lính đánh bạo hỏi, Gia Cát Thần Toán trong lòng động một cái, đứng chắp tay, nhàn nhạt nói, ta là Thần Sấm, Thần Minh. Bọn binh lính đều có chút hoài nghi, Thần Minh liền dài như vậy, làm sao cùng bọn họ không việc gì không cùng đâu? Có thể nếu không phải Thần Minh, tại sao có thể mặc cho bọn họ công kích mà không bị thương? Không nên tin hắn, có binh lính đột nhiên nói, có lẽ hắn ăn mặc cao su cây luyện chế thành nội giáp. Những binh lính khác đều là gật đầu. Nhìn về phía Gia Cát Thần Toán, ánh mắt liền lại không kính sợ. Gia Cát Thần Toán suy nghĩ một chút, nhất thời bừng tỉnh, vậy Sấm Sét Đại Tế Ti nói qua, ban đầu hắn sở dĩ có thể thu lấy sấm mỏ sắt, chính là bởi vì có một loại lá cây lại có thể miễn dịch sét đánh. Cho nên, đem loại cây này tinh hoa lấy ra, luyện chế thành nội giáp nói, tự nhiên cũng có thể phòng ngự sét đánh. Gia Cát Thần Toán mỉm cười, đem hai tay đưa ra, ý niệm chính là dẫn động nội đan trên sấm sét ánh sáng. Nhất thời, những binh lính kia trong tay trường mâu liền đùng đùng vọt bốc lên tia chớp tới. Dựa vào, tình huống gì? Lần này, bọn binh lính lần nữa sững sờ. Nếu như nói Gia Cát Thần Toán có thể miễn dịch sấm sét công kích, vậy còn khả năng là mặc đặc thù nội giáp, nhưng là có thể điều khiển từ xa bọn họ binh khí trong tay. Đây tuyệt đối là thần tích, bọn họ lại không hoài nghi, rối rít buông binh khí xuống, nạp đầu liền bái, bái kiến thần sấm vạn tuế. Mỗi một người đều là hết sức lo sợ, kính sợ vô cùng. Gia Cát Thần Toán mang giơ tay lên, nói, đứng lên đi. Thần Sấm đại nhân, bổn thần ở lâu cửu trọng thiên, mới vừa hạ phàm, đối với phàm trần sự việc cũng không được rõ, cho nên ai tới nói cùng bổn thần nghe. Gia Cát Thần Toán thuận miệng bịa chuyện, ta, những binh lính kia đều là chen lấn, muốn ở Thần Minh trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen, nói không chừng liền có thể trường sanh bất tử. Gia Cát Thần Toán hỏi, bọn họ đáp, cướp không hơn còn biết tiến hành bổ sung. Ở khu vực này bên trong, chính là lấy Chu Gia là vương. Chu Gia là thật võ thế lực, có đạt hơn 4 vị chân vũ cảnh giới lão tổ. Mà bọn họ khai thác đá sấm sét, chính là đang tích góp lực lượng, muốn một lần hành động công phá Thiên Vân Sơn, đem thế lực khuếch trương đến chỗ xa hơn đi. Thiên Vân Sơn, đó là hung thú chiếm cứ chi địa, vậy bóp chế liền Chu Gia hướng tây khuếch trương tuyến đường. Tại sao không hướng đông, hướng bắc, hướng nam khuếch trương? Bởi vì hướng bắc và hướng nam đều là biển vô tận, có cường đại đến không thể tưởng tượng nổi hung thú, còn có kinh khủng khí trời ác liệt, mà hướng đông mà nói, chính là một phiến đại thảo nguyên, nhân số thưa thớt, hơn nữa cũng không có tiên dược chân quý, mỏ sắt chiếm thì có ích lợi gì? Cho nên Chu Gia cũng chỉ có thể tích góp lực lượng, chuẩn bị hướng Thiên Vân Sơn phát động công kích. Chỉ cần có thể bắt lại cái này đầu cầu bảo vệ, bọn họ là có thể hướng tây phương khuếch trương. Gia Cát Thần Toán đã hỏi tới một cái vấn đề mấu chốt. Những người này như vậy thiên tài, tại sao nhưng là cam tâm làm vệ binh đâu? Có thể những người này trả lời lại để cho Trương Phàm khiếp sợ. Bởi vì ở bọn họ nơi này, 20 mấy tuổi đạt tới tiên thiên nơi nơi, căn bản không tính là thiên tài. Cho dù là tiên thiên đại viên mãn, mau chừng 30 tuổi, chậm 40 tuổi, có thể đạt tới khẳng định cũng đạt tới, không thể đạt tới nói, sau đó sinh mạng sức sống khô khốc, cũng càng thêm không thể nào đạt tới. Chờ một chút, 40 tuổi sau đó liền sức sống khô cạn. Gia Cát Thần toán hỏi. Đúng vậy, bọn binh lính đều là gật đầu. Đây có cái gì kỳ quái đâu. Các ngươi tuổi thọ, đại khái là nhiều ít. Lăng Hàn lại hỏi. Vậy liền 70 hơn. Bảo dưỡng thật tốt, 80-90 tuổi đi. Cũng có chút người có thể sống đến 100 tuổi. À, 100 tuổi cụ già à. Quá ít. Ừ, không có biện pháp, chúng ta tu luyện khẳng định hao tổn lớn, lại bị chút tổn thương, có thể sống đến 80 cũng không tệ. Dựa vào, tiên thiên chỉ có thể sống đến 70 đến 80 tuổi. Không không không, là tất cả mọi người, chân võ cũng chỉ có thể sống 7-8-10 năm. Điều này sao có thể chứ? Gia Cát Thần toán hỏi lại, nhưng vẫn là như nhau. Người cái thế giới này tu luyện cực nhanh, nhưng chết được vậy rất sớm. Thậm chí người tu luyện thọ nguyên bình thường cũng kém hơn người bình thường. Thật giống như, bọn họ đem sinh mạng đều là chi nhiều hơn thu ở trong tu luyện. Lấy hàng loạt tiêu hao thọ nguyên làm giá, nghênh đón tu luyện cao tốc tiến bộ. Cho nên, xuất hiện hàng loạt 20-mấy tuổi tiên thiên liền không kỳ quái. Gia Cát Thần toán không nói, trầm mặc chốc lát, hắn dự định đi Chu gia xem. Hắn ngay tức thì biến mất, cái này làm cho những binh lính kia đều là kính như trời người. Ai cũng rối rít quỳ xuống. Gia Cát Thần toán bay vọt trùng trùng dãy núi sau đó. Hắn thân hình rơi xuống, lần nữa lấy cước lực đi đường, mở ra thần hành bách biến mà nói. Nhưng mà hết sức nhanh chóng, lại được rồi một hồi, phía trước xuất hiện một thành phố, tòa thành thị này rất đơn sơ, cũng không có tường thành, nếu như gặp gỡ công kích, nó cơ hồ là không đề phòng. Trên thực tế, cũng không có xây thành tường cần thiết, bởi vì nơi này là Chu gia địa bàn, vừa không có ngoại địch, cần gì tường thành. Gia Cát Thần toán vào trong thành. Tùy ý hỏi thăm một chút, phát hiện hắn cũng không phải là cái đầu tiên tiến vào nơi này người ngoại lai, mà là sớm ở nửa tháng trước cũng đã có người tới trước. Chu gia đối với người ngoại lai đặc biệt khách khí, ai cũng phụng là hơn tân, lấy rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi. Cái này không, Chu gia kiệt xuất nhất thiếu gia Chu Mễ Dương, ngày hôm nay đang tiên hạc lâu mở tiệc mời đạt tới người ngoại lai. Gia Cát Thần toán suy nghĩ một chút, quyết định đi vừa ý vừa thấy. Tiên hạc lâu rất gần, dẫu sao thành thị này vậy liền hơi lớn như vậy, cho nên Gia Cát Thần toán rất nhanh thì đến địa phương. Hắn tâm niệm vừa động, đem mình hình mạo hơi làm biến hóa, sau đó lấy bí thuật đem mình linh hồn đều là hiện lên yếu ớt biến hóa. Lúc này mới đi vào lầu trong. Gia, ngươi là tới tham gia Chu thiếu đám tiệc sao? Một người điếm tiểu nhị lập tức tiến lên đón. Gia Cát Thần toán gật đầu. Vậy ra mời đi theo tiểu nhân. Tên này điếm tiểu nhị mang hắn xuyên đường qua tả. Tiên hạc lâu tuyệt không chỉ là một ngôi lầu mà thôi, mà là có vừa vào biệt viện. Diện tích cực lớn. Đi một hồi, bọn họ liền tới đến một tòa trong đại hoa viên. Lúc này nơi này bày ra rất nhiều hơn bàn, một bàn vậy ngồi đầy người. Bữa tiệc linh đình, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Gặp Gia Cát Thần toán xuất hiện, tất cả mọi người là nhìn lại, gặp hắn hình dáng xa lạ, liền lại thu hồi ánh mắt. Gia Cát Thần toán cũng là nhìn lướt qua, vì giác thất vọng, bởi vì hắn suy nghĩ thủ hạ hắn bọn họ có ở chỗ này hay không xuất hiện. Kết quả nơi này liền chỉ có một người hắn biết, Tống Thiến Thần Đô Lạc Dương tứ đại mỹ nữ một trong. Đã từng có duyên gặp qua một lần, người đẹp này vô luận là ở đâu bên trong đều là bị chúng tinh nâng tháng. Ở chỗ này tự nhiên cũng không ngoại lệ, bị vô số người tranh nhau lấy lòng, mà ở bên cạnh nàng thì là đang ngồi một người hình dáng anh tuấn nam tử. Bất quá 20 tuổi ra mặt chút, tản ra bừng bừng anh khí. Tống Thiến vậy hướng Gia Cát Thần toán hơn nhìn hai lần, bởi vì nàng cảm thấy Gia Cát Thần toán giống như đã từng quen biết. nhưng cẩn thận xem, chẳng những dung mạo không xứng với số, chính là linh hồn chập chờn cũng là hoàn toàn xa lạ. Tống tiên tử, thế nào? Bên trên tên kia nam tử hỏi, lộ vẻ được rất đúng quan tâm. Không việc gì, Tống Thiến lắc đầu một cái. Trẻ tuổi kia nam tử nhìn về phía Gia Cát Thần Toán. Rầm rầm ánh mắt như đao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-cuc-nối-pan-tsan-chuyện-kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.